Đỗ Đức Bản nhìn lấy chính mình sư tôn lắc đầu, cũng là đi theo Ngô sư đệ. Hắn còn phải cho đối phương cấy ghép hai cái thận đâu. Cấy ghép rất là thuận lợi, ngắn ngủi cái đem thời gian liền cấy ghép hoàn thành. Lại lần nữa tĩnh dưỡng mấy ngày, Ngô sư đệ rốt cuộc tự tin tràn đầy địa xuất quan, bắt đầu cường độ cao công tác. Bất quá ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện một cái vấn đề. Trong văn phòng, Đàm Phong nhìn trước mắt mấy người, cái này vấn đề cần thiết muốn giải quyết, hôm nay gọi mọi người tới liền là giải quyết cái này vấn đề. Hiện nay nắm giữ 6 cái thận Ngô sư đệ là chống đỡ được, nhưng mà hai tay lại là kéo chân sau. Khương Hữu nhíu mày, kia phải làm sao a? Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại là nghĩ mãi không ra. Suy cho cùng tổng không thể an bài một cá nhân giúp tiểu tử kia a. Người nào nguyện ý a? Đàm Phong nhìn lấy đám người, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, chúng ta cần thiết cho tiểu tử kia chế tạo một cái. Công pháp, chế tạo công pháp gì? Một môn luyện thể công pháp, tên kêu Kỳ Lân Tí. Kỳ Lân Tí, đám người một mặt mộng bức, chỉ có Đỗ Đức Bản trong lòng hơi động. Hắn hồi tưởng lại lúc trước Đàm Phong đối Ngụy Như Xương hồ ngôn loạn ngữ, kia lúc nói không phải liền là Kỳ Lân Tí sao? Đàm Phong phối hợp giới thiệu nói, chúng ta cho hắn sáng tạo một môn công pháp, thông qua luyện thể công pháp tiến hành cải tạo, thực hiện cường độ, sức chịu đựng, tốc độ vì một thể. Nói xong vung tay lên, mấy khối ghi chép luyện thể công pháp ngọc giản liền là xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đến, hiện tại liền tiếp thu ý kiến quần chúng, cho tiểu tử kia sáng tạo một môn Kỳ Lân Tí ra đến. Không có vấn đề, việc rất nhỏ. Ha ha ha, cái này ngược lại là có ý tứ. Đám người một mặt thư giãn thích ý, đối bọn hắn mà nói, sáng tạo một môn thích hợp kim đan cảnh luyện thể công pháp vô cùng đơn giản. Lão phu chỗ này cũng cất giữ có mấy bộ luyện thể công pháp, đại gia có thể dùng tham khảo một chút. Bản tọa chỗ này cũng có, mấy cá nhân nói, lần lượt móc ra cất giữ công pháp, có thể để bọn hắn cất giữ công pháp tự nhiên không đơn giản. Kỳ Lân Tí chính thức bắt đầu sáng tạo, mấy tên thần hợp cảnh thậm chí hai tên kiếp cảnh đại năng, cùng nhau sáng tạo một môn công pháp quả thực liền là đại tài tiểu dụng. Cũng bởi vì vậy, cái này môn công pháp không những chất lượng phi phàm, còn thiếu ngắn một ngày thời gian liền sáng tạo ra đến. Đi, chúng ta đi xem một chút tiểu tử kia hiện nay thế nào dạng. Đàm Phong thu hồi ghi lại Kỳ Lân Tí ngọc giản, quay người đi ra phía ngoài. Trong tầng hầm ngầm, lúc này Ngô sư đệ tinh thần sung mãn, lại không có phía trước tiểu tụy bộ dáng, ngược lại là hồng quang đầy mặt. Bất quá dù vậy, hắn sắc mặt vẫn y như cũ rất là khó coi, thậm chí có chút thống khổ. Ngô công tử, người rất lâu không có. Giang Vân một mặt đau lòng cho Ngô sư đệ mướm thuốc, ánh mắt bên trong đầy là thương tiếc. Cái này Ngô công tử thật là quá thảm. Ngô sư đệ lắc đầu, không cần uống thuốc không có cái gì sử dụng, ta hiện nay kém không phải thuốc bổ. Hắn có tâm dùng tay cự tuyệt, nhưng là hai tay lại là không nghe sai khiến. Hiện nay hai tay tựa như phế, cho dù ai cao cường như vậy độ sử dụng đều cũng không khá hơn chút nào. Hắn hai tay đỏ bừng, mỗi ngày làm lấy cùng một dạng động tác đã sớm đem cơ thịt kéo thương. Hiện nay thậm chí dưới da ra máu, đau đớn khó nhẫn. Vân Nhi, người thay ta cho hai tay bôi ít thuốc đi. Tốt, Giang Vân gật đầu đáp ứng, một bên bôi thuốc lúc một bên nói ra, muốn. Muốn không ta giúp ngươi a. Nói xong nàng mặt đã đỏ bừng một mảnh, xấu hổ không chịu nổi. A, Ngô sư đệ có chút khó hiểu, người giúp ta cái gì? Ta dùng tay giúp ngươi a. Giang Vân mắc cỡ đỏ mặt, tiếng như ruồi muỗi. A, Ngô sư đệ đại hỉ, nghĩ không đến đối phương thế mà. Bất quá ngay sau đó hắn liền là tiếc nuối lắc đầu, không được, mặc dù ta thật cao hứng, nhưng là vô dụng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi tốc độ tay quá chậm, bằng ta hiện nay 6 thận gia chỉ phía dưới, ngươi chính là luyện khí viên mãn tốc độ, ít nhất đều cần thiết vài ngày thời gian. Cái gì? Giang Vân bị dọa sợ đến hồn bay lên trời, Ngô công tử cái này mạnh sao? Nghĩ tới đây, nàng liền là xa xôi thở dài, nguyên lai cường giả thế giới thì ra là như vậy. Như là thực lực không đủ mạnh liền là cái này phương diện đều không thể thỏa mãn đối phương. Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Gặp qua chư vị tiền bối, Giang Vân một kinh, liền lên đến hành lễ. Đàm Phong tùy ý nhẹ gật đầu, theo sau xem hướng Ngô sư đệ, Ngô tiểu tử, thế nào dạng à nha? Hừ, Ngô sư đệ một tiếng không phát, đối mấy người vẫn y như cũ có chút oán khí. Suy cho cùng cho dù ai bị người, cưỡng bách thành vì ngựa giống đều sẽ không vui vẻ. Thậm chí chính mình còn không phải phổ thông thông ngựa giống. Nhân ra ngựa giống tốt xấu không cần thiết tự thân động thủ. Ha ha ha, Đàm Phong cũng không buồn bực, cách không vỗ vỗ Ngô sư đệ bả vai, không nên tức giận, chúng ta cái này lần cho ngươi mang đến đồ tốt. Ngô sư đệ khịt mũi coi thường, các ngươi còn có thể cầm ra vật gì tốt. Đàm Phong ném ra một cái ngọc giản, nói ra chính ngươi nhìn xem. Cái này là thứ đồ gì? Ngô sư đệ nửa tin nửa ngờ, hai tay vô pháp động đẩy hắn thần thức dò xét tiến vào. Bỗng nhiên hắn sắc mặt một kinh, Kỳ Lân Tý. Không sai, liền là Kỳ Lân Tý. Đàm Phong một mặt đắc ý nhẹ gật đầu, biểu tình rất là tự ngạo. Hắn giải thích nói, cái này Kỳ Lân Tý có thể dùng để ngươi hai tay càng mạnh, nắm giữ càng cao sức chịu đựng cùng lực lượng, thậm chí tốc độ đều sẽ có cực lớn để thăng. Nói xong lại bổ sung, cái này là chúng ta vì ngươi đặc biệt sáng tạo ra đến. Ta, ngọa tào, Ngô sư đệ giống như xem giống như ma quỷ nhìn lấy Đàm Phong mấy người, cái này mấy cái vương bát đản thật không có việc gì a. Vì cái này trùng sự tình, thế mà còn đặc biệt cho chính mình chế tạo một cái luyện thể công pháp. Đàm Phong tiếp tục giải thích nói, cái này Kỳ Lân Tý cũng không bình thường. Mấu chốt nhất là thông qua vận động đến rèn luyện, càng là kiệt lực hiệu quả càng tốt, như là lại phối hợp một chút dược vật bôi lên hai tay liền tốt hơn rồi. Cái này, Ngô sư để ánh mắt sáng lên, lập tức cảm thấy tâm lý cân bằng nhiều. Có thể để mấy tên thần hợp cảnh, cùng hai tên kiếp cảnh đại năng đồng thời cho chính mình chế tạo diêm luyện thể công pháp, cái này đãi ngộ quả thực không thể chê được a. Cái này thời khắc hắn thậm chí không biết rõ Ngọc Tuyền phía trước có thể là thánh nhân cảnh, hiện nay mặc dù thực lực tạm thời chỉ là kiếp cảnh. Nhưng là kiến thức cùng tầm mắt có thể là chính cống thánh cảnh a. Không chút khách khí mà nói, cái này có thể liền là hắn đời này lớn nhất kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đem thần thức quét qua công pháp. Nháy mắt sau đó, hắn biểu tình cứng đờ. Cái này, các vị tiền bối cái này thế nào chỉ có Nguyên Anh kỳ a? Nguyên Anh về sau đâu? Khương Hữu không cao hứng ngắt lời nói, được rồi, gặp tốt liền thu đi. Đều đủ ngươi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, còn ghét bỏ cái gì đâu? Đàm Phong nhe răng cười một tiếng. An ủi Tiểu Ngô a, ngươi đừng nhụt chí, ngươi về sau nếu là nghĩ muốn, hoàn toàn có thể dùng hoa phí làm sự tình tệ tìm bọn hắn cho ngươi hoàn thiện công pháp a, thậm chí ngươi ngày nào đó quen tay hay việc, hoàn toàn có thể tự mình thôi diễn ra về sau công pháp đây. Đồng thời ta nói với ngươi, cái này luyện thể công pháp thật không đơn giản, tại chiến đấu cùng tu luyện bên trong còn có thể điều động ngươi mấy cái thận lực lượng đâu. Nói tới chỗ này, một sư đệ hai mắt quả nhiên sáng lên. Hắn đối cái này môn công pháp cực kỳ có lòng tin. Cái này thời khắc hắn đã bắt đầu ảo tưởng chính mình cùng giai vô địch. Đàm Phong nhìn lấy Ngô sư đệ kia hèn mọn bên trong mang theo đắc ý biểu tình, lại lần nữa cách không vỗ vỗ hắn bả vai, Ngô thấp đệ có đại đế chi tư a. Ngô sư đệ rất tán thành nhẹ gật đầu, hắn lại nghĩ tới sau này mình bắt được vô số thiên chi kiêu nữ phương tâm. Hắn đối lấy Đàm Phong liền ôm quyền, lão bản yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện, cố gắng công tác, chắc chắn đem Kỳ Lân Tý luyện đến xuất thần nhập hóa. Đàm Phong cười ha ha, tốt, không tệ, có chí khí. Kỳ Lân Tý liền gần ngươi phát dương quang đại, để toàn thế giới kiến thức một phiên Kỳ Lân Tý lợi hại đi. Một thời gian Ngô sư đệ mắt bốc tinh quang, khá có mấy phần bễ nghễ thiên hạ tư thái. Ngọc Tuyền lại tại lúc này lên trước một bước, nói ra, vì cổ vũ ngươi cố gắng công tác, ngươi nguyên. Vật liệu lão phu nguyện ý hoa phí làm sự tình tệ thu mua, cái này dạng ngươi liền có thể có làm sự tình tệ để cao tu vi cùng mua bảo vật tu luyện Kỳ Lân Tý. Một chớp mắt, Ngô sư đệ mở to hai mắt nhìn. Hắn đột nhiên cảm thấy động lực mười phần. Thần khí khuấy động. Đa tạ tiền bối, bất quá cái này dạng tiền bối ngài sẽ không thua thiệt rồi. Ngọc Tuyền cười thần bí, ha ha ha, tiểu hữu nhiều lo, lão phu thế nào hội làm ăn lỗ vốn đâu. Gia công về sau lão phu liền sẽ bán cho cái khác người. Ngô sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Bằng công ty cái này bày thất đức hàng, cái này sinh mệnh linh dịch không lấy được lấy mua sao. Đến thời điểm để ngụy ra người chúng chiêu về sau còn có thể thu được lão bản cho làm sự tình tệ ban thưởng. Đây quả thực là đôi bên cùng có lợi a. Đàm Phong cũng là âm thầm gật đầu, cái này vẫn là bọn hắn phía trước thảo luận ra đến, như vậy Ngô sư đệ có động lực, lại tại công ty làm dây chuyền sản nghiệp. Quả thực liền là một công nhiều việc a. Thu Quang Diệu cũng là lên trước một bước, đối lấy Ngô sư đệ nói ra, Ngô tiểu hữu, ngươi cái này tu luyện Kỳ Lân Tý cũng cần một chút thiên tài địa bảo, đặc biệt là cần thiết một chút thú huyết bôi lên đi lên, ngươi xem muốn không muốn lão phu đi làm một điểm bán cho ngươi. Thú huyết, Ngô sư đệ sững sờ. Theo sau rơi vào trầm mặc. Hắn vừa rồi đại khái nhìn qua công pháp, biết rõ một chút cương liệt thú huyết đối hắn tu luyện Kỳ Lân Tý có hơi tốt hiệu quả. Nhẹ gật đầu, kia vậy làm phiền tiền bối, giá tiền thương lượng là được. Lúc này hắn cũng là tài đại khí thô, đã Ngọc Tuyền tiền bối nguyện ý thu chính mình nguyên vật liệu, kia làm sự tình tệ đối hắn mà nói vấn đề cũng liền không lớn. Theo lấy Ngô sư đệ tu luyện Kỳ Lân Tý, công ty cũng là vui vẻ phồn vinh. Ngô sư đệ chuyên chú làm sản xuất cùng tu luyện. Mà cái khác người không phải đào mộ liền là đi tìm yêu thú lấy máu, còn lại cơ hồ đều tại bế quan tu luyện. Đến mức ngoại giới ngụy ra đối công ty truy nã như trước vẫn là không thu hoạch được gì, do đó cũng dần dần buông lỏng xuống. Suy cho cùng tại ngụy ra mắt bên trong, bất kể là Đỗ Nước Bản hay là Thu Quang Diệu, thậm chí là Đàm Hỏa đều đã chết đi đã lâu. Cái này một ngày, Càn Quan Sơn mạch nơi nào đó rừng sâu núi thẳm bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. A, là người nào, người nào đem ta ra ra quan tài đánh cắp rồi? Một người trung niên nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, thần sắc điên cuồng. Hắn ra ra phần mộ đã hồi lâu không có sửa chữa, hôm nay bản ý là sửa chữa một phiên, thêm vào củng cố một lần trận pháp. Có thể là đi vào mộ thất mới phát hiện, ra ra mình quan tài đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, là cái nào cái tiểu tặc làm? Hắn hai mắt màu đỏ tươi, lại trăm mối vẫn không có cách giải. Chỗ này rõ ràng là Ngụy gia địa bàn, Ngụy gia người không khả năng hội làm cái này trùng sự tình. Chẳng lẽ là người ngoài? Có thể là không nên a, ai dám tại Ngụy gia địa bàn đào Ngụy gia mộ phần? Lại nói, gia gia mình cũng không tính là đại nhân vật a. Phần mộ bị cướp tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, thậm chí kinh động Ngụy gia cao tầng. Suy cho cùng tại Ngụy gia địa bàn, Ngụy gia mộ phần bị cướp đây chính là một kiện đại sự. Có thể là theo lấy cao tầng xuất hiện vẫn y như cũ không thu hoạch được gì, cái này thời khắc không ít người cảm giác đến không thích hợp, lần lượt kiểm tra chính mình mồ mả tổ tiên. Cái này tra một cái không sao, cơ hồ tất cả mộ phần bên trong đều là trống rỗng. Cùng lúc đó, còn phát sinh lẻ tẻ mấy lần chiến đấu. Lúc này, Ngụy gia rốt cuộc cảm thấy đại sự không ổn. Phần mộ điều tra trùng trùng điệp điệp triển khai, nhưng mà điều tra kết quả lại là để Ngụy gia cao tầng tức giận tột cùng. Ngụy Nguyên Tư không thể tin nhìn lấy tình báo trong tay, hắn sắc mặt tái xanh, cái gì? Ngụy gia chín thành mộ phần đều bị cướp rồi, bên trong quan tài cùng thi hài toàn bộ không cánh mà bay. Khi thấy xuống một cái tin tức, hắn sắc mặt càng là khó coi, ta cha mẹ mộ phần cũng bị cướp rồi. Nháy mắt sau đó, hắn sắc mặt dữ tợn gầm thét lên tiếng, người nào? Là ai làm, lão phu muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Oanh long long, thiên địa biến sắc, bầu trời lại là bởi vì hắn cảm xúc mà biến hóa, mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội. Một bên khác Ngụy Như Sương cũng là thu đến tin tức. Nàng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, cuối cùng là người nào làm? Người nào có cái này lá gan? Người nào hội như này thất đức? Bỗng nhiên nàng thần sắc khẽ động, hồi tưởng lại lần trước đàm hỏa để Trác Long cho nàng mang. Chẳng lẽ là kia đàm hỏa đệ đệ đàm lôi đến rồi? Chẳng lẽ cái này lần những kia người liền là cái kia hỗn đản phái tới? Nghĩ đến đây, nàng lập tức nắm chặt quyền đầu, tốt tốt tốt, đàm lôi, bản tiểu thư đang muốn tìm ngươi đây, nghĩ không đến ngươi thế mà tìm tới cửa rồi. Mà lúc này bị Ngụy gia người lo nghĩ kẻ trộm mộ nhóm, ngay tại ói ra. Ngoá nó, nghĩ không đến Ngụy gia nhanh như vậy liền phát hiện. Ngoá, lão tử lúc đó ngay tại đào một ngôi mộ, còn tại mộ phần nhảy disco đâu, kết quả một cái người xông vào đến, đánh một trận mới chạy trốn. Ngươi còn tốt, lão tử lúc đó chính tính toán rời khỏi, lại là gặp Ngụy gia đội tuần tra, bị phát hiện, hiểm tử hoàn sinh a. Không ít người đều là nghĩ lại phát sợ, dù sao lấy hướng bọn hắn tại tối. Ngụy gia căn bản không có nghĩ tới phương diện này, càng không có nhiều ít đề phòng. Có thể là hiện nay theo lấy tin tức tiết lộ, Ngụy gia trước mắt nghiêm mật vô số lần. Vậy chúng ta còn đào mộ sao? Còn đào cái giám a, hiện nay Ngụy gia đều cơ hồ bị chúng ta đào sạch, thêm vào đối phương có đề phòng, lại đào trừ phi toàn diện khai chiến, nếu không liền là chịu chết. Vậy chúng ta không phải không có địa phương làm sự tình rồi. Có người một mặt lo lắng, cũng có chút tiếc nuối. Không làm sự tình chẳng những không có làm sự tình tệ, thậm chí còn rất là không thú vị đâu. Kinh lịch qua làm sự tình bọn hắn, hiện nay có chút không thể chịu đựng được bình thản thời gian. Ngô tiểu tử kia một bên thế nào dạng rồi? Không ít người trong lòng hơi động, như là sinh mệnh linh dịch đầy đủ, kia bọn hắn không cần đào mộ cũng có thể dùng làm sự tình. Mà lúc này trong tầng hầm ngầm, đám người mong đợi Ngô sư đệ ngay tại cố gắng làm việc. Hắn hai tay hóa thành tàn ảnh, cả cái tầng hầm lại bị hắn cao tốc hai tay thổi đến cuồng phong gào thét. Ngô sư đệ khuôn mặt kiên nghị, hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung. Giữa không trung là đếm không hết quang mạc, kia cũng là công ty phía trước lưu ảnh thạch. Ngô công tử thật là quá mạnh. Giang Vân mang lấy một cái dược hồ, nuốt nước miếng một cái. Nàng một mặt sùng bái, ngơ ngác nhìn kia đạo vĩ ngạn bóng lưng, đều nói chăm chỉ làm việc nam nhân đẹp nhất, cái này thời khắc Ngô sư đệ ở trong mắt nàng sao lại không phải như này. Một lát về sau, Ngô sư đệ thở dài một tiếng, đem vật chứa thả đến một bên. Hắn dừng động tác lại, lúc này như là nhìn sang, liền có thể phát hiện hai cánh tay hắn tản ra đại lượng nhiệt khí, tựa như lồng hấp. Trừ cái đó ra hắn cả cái người đều là biến một bộ dáng. Bắp thịt toàn thân phấn trương, tựa như một đầu vận sức chờ phát động dữ tợn dã thú. Đặc biệt là hai tay, càng là bắp thịt cuồn cuộn, hai tay thậm chí so đùi to còn muốn tráng kiện, lực lượng cảm giác đập vào mặt mà tới. Xì xì xì, Ngô sư đệ hai tay tản ra nhiệt khí, đỏ bừng một mảnh. Nhìn lấy kia tràn ngập dã tính thân ảnh, Giang Vân lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Ngô công tử bả vai hẳn là trên thế giới dày rộng nhất, cũng là trên thế giới mạnh mẽ nhất cánh tay. Giang Vân mỉm cười, ngọt ngào nói, Ngô công tử, nên uống thuốc. Tốt, Ngô sư đệ ồm ồm mở miệng, một cái tiếp qua dược hồ. Tại Giang Vân tay bên trong không tính nhỏ dược hồ, tại trong tay hắn vậy mà lộ ra rất là tiểu xảo. Ung ục, Ngô sư đệ thuần thục liền là uống sạch sẽ. Hắn phân phó nói, hiện nay ta đã kim đan trung kỳ, cái này lượng thuốc có thể dùng lại thêm một chút. Hắn lúc này lại cũng không ghét loại công việc này, hắn có thể cảm giác được mỗi ngày đều tại biến cường, thậm chí như là để hắn đối lên chính mình Vân sư huynh, sợ là một quyền liền có thể đánh chết đối phương, còn là phi thường tàn nhẫn kia chủng kiểu chết. Ngô sư đệ hai tay bỗng nhiên một nắm, một đoàn khí vụ bắn ra, hắn lại là dựa vào hai tay nắm bạo không khí. Cảm thụ lấy hai tay lực lượng, Ngô sư đệ cười hắc hắc. Ngô công tử, một bên Giang Vân lại là thần sắc nhất biến, nhìn đối phương động tác cùng tiếu dung, nàng không khỏi lui về sau hai bước, thậm chí hai tay bảo vệ song hung. Như là để đối phương cho chính mình đến cái này một lần, sợ là cái gì đều không có còn lại a. Dù cho chính mình hiện nay đã chúc cơ kỳ, nhưng là vẫn y như cũ không đủ a. Ngô sư đệ thấy thế không có ý tứ gãi gãi đầu, xin lỗi a. Ta chỉ là một thời gian rất cao hứng. Giang Vân che miệng cười một tiếng, không có chuyện gì, Ngô công tử. Đúng, người bây giờ bôi thuốc sao? Nói lấy lời nói, nàng cầm lên một bên một cái bình. Bên trong truyền đến mùi máu tanh nồng nặc, thậm chí còn có một cỗ sát khí. Ngô sư đệ không nói hai lời, một cái mở ra cái bình. Lập tức huyết tinh vị đập vào mặt mà đến, bên trong rõ ràng là một vò huyết dịch, lúc này còn tại ủng ục ục địa sôi trào, thậm chí còn có chút hỏa diễm thỉnh thoảng xông tới. Này là nào đó chủng ngũ giai yêu thú tinh huyết, ngũ giai yêu thú tương đương tại hóa thần cảnh giới tu sĩ, cái này các loại tinh huyết thậm chí so với nhân loại tinh huyết còn muốn chân quý. Cái này là công ty người bán cho Ngô sư đệ, để hắn có thể dùng tới tu luyện kỳ lân tí. Nhìn lấy yêu thú tinh huyết, Giang Vân liền rút lui mấy bước, những này tinh huyết đối nàng mà nói động tới một giọt bất tử đều phải lột ra. Mà Ngô sư đệ lại là sắc mặt không biến, đem tay vươn vào bình bên trong. Xì xì xì, tựa như nước lạnh tiến dầu nóng, từ từ rung động. Mà xuống thời khắc, hô, liệt diễm từ Ngô sư đệ bàn tay đốt lên, nhanh chóng đem hắn cả một đầu cánh tay đều bắt đầu cháy rừng rực. Dù vậy, hắn vẫn y như cũ bất động như sơn. Không vội không chậm đem yêu thú tinh huyết bôi lên tại trên hai tay. Hô, cái này thời khắc hỏa quang mãnh liệt, đem hắn cả cái người đều bao vây lại. Lốp bốp, quanh người hắn đều tắm rửa tại hỏa diễm bên trong, toàn thân quần áo đều là hóa thành cho tàn, nhưng mà cái này hỏa diễm lại tựa như vô pháp đối hắn thân thể tạo thành nhiều lớn tổn thương. Trong ngọn lửa, Ngô sư đệ khuôn mặt dữ tợn, tựa như chịu đựng lấy thống khổ cực lớn. Lúc này là hỏa diễm mang đến, mà là bôi lên tại trên hai tay yêu thú tinh huyết mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Hắn hai tay đột nhiên động, nhanh như thiểm điện, chỉ có công tác mang đến hớn hở, mới có thể để hắn chống cự cái này đau nhức khó có thể chịu được. Nhìn lấy trong ngọn lửa kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, Giang Vân một thời gian vậy mà si. Thời gian cực nhanh, Ngô sư đệ ngày càng biến cường, sản lượng cũng là ngày càng tăng trưởng. Ngọc Tuyền thu mua nguyên vật liệu, sau đó luyện chế thành sinh mệnh linh dịch, cuối cùng lại buôn bán ra ngoài. Dùng này hình thành một cái dây chuyền sản nghiệp, tất cả mọi người đều có thu hoạch. Thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đàm Phong âm thầm tính toán, hiện nay công ty đại bộ phận người đều độn một nhóm sinh mệnh linh dịch liền chờ lấy làm sự tình, dài như vậy thời gian công ty chuẩn bị. Cũng đầy đủ, để 10 vạn người chúng chiêu không lại là nói mà thôi. Đồng thời mấy tháng quá khứ, hiện nay Ngụy gia dự đoán cũng lại lần nữa buông lỏng cảnh giác. Liền tính là vẫn y như cũ giới bị xâm nghiêm, dự đoán cũng là đem tinh lực thả tại phần mộ thủ vệ cùng điều tra phía trên. Nếu là như vậy tốt nhất, đúng lúc thích hợp bỏ thuốc. Nghĩ tới đây, Đàm Phong liền là gọi tới Ngọc Tuyền. Tiếp xuống đến người dùng kính nguyệt lưu quang giới mang những kia mua có sinh mệnh linh dịch người tiến vào càn quan sơn mạch. Bằng Ngọc Tuyền thực lực, lại thêm kính nguyệt lưu quang giới mang một nhóm người tiến vào Ngụy gia quả thực liền là chuyện nhỏ một cọc. Không phải Ngụy gia quá yếu, mà là Ngọc Tuyền quá mức quá phận. Một cái nhất kiếp cảnh đại năng, lúc trước còn là thánh nhân cảnh, hiện nay hoàn thủ cầm liền tính là thánh nhân cảnh đều cảm thấy chân quý kính nguyệt lưu quang giới giúp người tiềm nhập một cái tam kiếp cảnh thế lực. Nếu là cái này dạng đều không thể tùy tiện tiềm nhập, kia tìm khối đậu hũ đập đầu chết tốt. Muốn bắt đầu hành động sao? Ngọc Tuyền mở miệng hỏi, hắn ngữ khí bên trong lại là mang theo vẻ mong đợi. Không sai, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tại Ngô thấp đệ tiểu tử kia không muốn mệnh sản xuất phía dưới hiện nay sinh mệnh linh dịch đã đầy đủ, đồng thời thừa dịp Ngụy gia bị trộm mộ sự tình hấp dẫn lực chú ý, hiện nay chính là đúng lúc. Đàm Phong giải thích, theo sau lại xem Ngọc Tuyền một mắt, lời nói người thời điểm nào có thể đột phá. Hiện nay Ngọc Tuyền như trước vẫn là nhất kiếp cảnh, dự đoán còn không phải kia Ngụy Nguyên Tư đối thủ, liền tính không sợ đối phương, cũng khó dùng chiến thắng đối phương. Thực lực tạm thời không đủ, vẫn y như cố cần thiết ẩn núp, chỉ ít còn không phải trực tiếp đánh đến tận cửa thời gian. Rõ ràng đánh không thắng, còn vô não xông đi lên có thể không phải Đàm Phong tác phong. còn phải cần một khoảng thời gian. Ngọc Tuyền lắc đầu, giải thích nói ta thân thể này không giống với thần hồn phía trước còn kinh lịch qua diệt hồn kiếp, chỉ bất quá về sau thương thế quá nặng mà thôi, khôi phục thương thế về sau lại độ diệt hồn kiếp liền cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, mà thân thể này là đoạn thời gian trước mới luyện chế ra đến, còn cần thiết tích lũy một lần mới có thể một hơi thở vượt qua vẫn thân kiếp. Đàm Phong nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy đến tiếc nuối. Bằng Ngọc Tuyền cái này ra hỏa kiến thức cùng kinh nghiệm, thành vì nhị kiếp cảnh cũng dùng không được thời gian mấy năm. Ngọc Tuyền hỏi tiếp, đã như vậy, kia sinh mệnh linh dịch liền không cần thiết luyện chế rồi. Đúng, nói cho Ngô sư đệ để hắn nghỉ ngơi đi. Để hắn cho chính mình thả một cái nghỉ dài hạn. Cái gì, ngươi nói cái gì, ta thất nghiệp rồi, ta muốn nghỉ dài hạn rồi. Vóc người khôi ngô Ngô sư đệ, hai tay tản ra hồng mang cùng hỏa diễm, một đôi kỳ lân tí so với đùi to còn muốn tráng kiện mấy phần, cũng là càng thêm dữ tợn. Bất quá hắn lúc này lại là có chút bất lực, chính mình thế mà thất nghiệp rồi. Nhìn lấy mài ra vết chai hai tay, nhìn lại mình một chút bảo bối. Hắn một thời gian xa vào mê mang, tự lẩm bẩm, huynh đệ, thật là thật xin lỗi, ta thế mà muốn để ngươi nghỉ dài hạn. Hắn lúc này mặc dù đã là kim đan hậu kỳ, thậm chí còn tích góp lại không ít làm sự tình tệ. Nhưng là hắn vẫn y như cố cao hứng không nổi, bởi vì hắn về sau liền không có kia dễ dàng kiếm lấy làm sự tình tệ. Hắn thành quả lao động không có con đường bán hàng. Một bên Giang Vân lại là cực điểm mừng rỡ, nhìn đến Ngô sư đệ biểu tình, nàng còn xem là đối phương là cao hứng một thời gian không thể nào tiếp thu được. Ngô công tử, quá tốt, ngươi về sau liền không cần lại làm cái này chủng sự tình. Ngô sư đệ nghe nói nhìn thoáng qua Giang Vân, theo. Sau cắn răng một cái, không, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta tu luyện kỳ lân tí. Dù cho không có làm sự tình tệ lại như thế nào. Dù cho về sau cần thiết hoa lão bản Ngô yêu thú tinh huyết lại như thế nào. Mỗi ngày biến cường cảm giác là không có sai, thực lực mới là hết thảy a. Hắn hai tay đáp lên Giang Vân mảnh mai bả vai, trịnh trọng nói, Vân Nhi, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. A, Giang Vân có chút mộng bức, thế nào giúp ngươi tu hành a? Ngô sư đệ chém đinh chặt sắt nói ra, tận ngươi khả năng, dẫn dụ ta. Hiện nay Lưu Ảnh Thạch đã nhìn chán, lại không có làm sự tình tệ coi như ban thưởng, hắn cần thiết mới động lực. Chỗ này liền là Ngụy gia linh tuyển đầu nguồn rồi. Đàm Phong nhìn phía dưới một cái ủng ục ục hướng mặt ngoài bốc lên linh trì bốn phía nham thạch bị linh dịch trường kỳ ngâm vậy mà hóa thành ngọc thạch nhan sắc, mỗi một khối đều là có giá trị không nhỏ. Bên cạnh hắn còn có Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu hai sư đồ. Thu Quang Diệu nói ra, không sai, cái này linh tuyền thiên địa tự nhiên dựng dục mà thành, này chỗ liền là đầu nguồn, bốn phía càng là trồng lấy vô số linh dược, sẽ bị trận pháp tự nhiên hút lấy trong đó dược tính dung nhập linh tuyền bên trong, theo sau chảy qua Ngụy gia các đại thành trì. Đàm Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh quả nhiên là xanh tươi tốt, linh khí bức người, không cần nghĩ đều biết trong đó có lấy đếm không hết linh dược. Cái này dạng địa phương Ngụy nhà tự nhiên an bài cường giả trú thủ, thậm chí còn không chỉ một thần hợp cảnh. Nhưng là gặp gỡ Đàm Phong mấy người, thậm chí là Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu hai cái kiếp cảnh đại năng, cái này hết thảy đều thùng rỗng kêu to. Đỗ Đức Bản thổn thức nói, nắm giữ cái này dạng linh tuyền, lại thêm những dược vật này phối hợp, Ngụy gia người không những thọ mệnh càng dài, tu luyện càng nhanh, liền là sinh hạ dòng dõi thiên phú cũng sẽ có đề thăng. Đàm Phong có chút nghi hoặc, theo lý mà nói cái này dạng địa phương Ngụy nhà cũng sợ có người hạ độc a. Suy cho cùng Ngụy gia người cơ hồ đều hay chỗ này linh tuyền, như là có người tại chỗ kia hạ độc, không phải là có bao nhiêu người trúng chiêu. Đỗ Đức Bản nhẹ gật đầu, Ngụy gia ở phương diện này xác thực có đề phòng, tại các chỗ đều bố trí có trận pháp, có sáng có tối, như là kiểm tra đến độc tố liền sẽ bị Ngụy gia phát giác được. Theo sau hắn cười hắc hắc, bất quá chúng ta cái này lần có thể không phải hạ độc a. Ngọc Tuyền nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta cái này lần hạ có thể không phải độc, mà là thuốc đại bổ a. Hắn đã tính trước, chính mình luyện chế sinh mệnh linh dịch vốn chính là thuốc đại bổ, liền giống như bốn phía linh dược. Đã bốn phía linh dược có thể đủ dung nhập linh tuyền mà sẽ không dẫn phát trận pháp báo động trước, vậy mình sinh mệnh linh dịch như thế nào lại bị phán định vì độc dược. Tốt, vậy liền hành động đi. Đàm Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu mấy người hành động. Nói xong, Đỗ Đức Bản hai sư đồ lần lượt đem chính mình mua sinh mệnh linh dịch gánh ra đến. Một thùng lại một thùng, chỗ này là linh tuyền đầu nguồn, chỉ cần tại chỗ này bỏ thuốc, kia cả cái Ngụy gia đều có khả năng trúng chiêu. Đến thời điểm có người trúng chiêu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ coi như bọn họ hai người một phần. Đến mức cái khác người, tại bị Ngọc Tuyền mang vào về sau liền chia tay tán hành động. Thực lực chênh lệch đi xa xôi thành nhỏ, thực lực mạnh liền đi thành lớn. Bọn hắn liền là xác định vị trí thả xuống. Hoặc là thả tiến thành bên trong linh tuyển đoạn điểm, hoặc là thả tiến thành chủ phủ chi bên trong. Thậm chí thả tiến cơm nước của người khác trong nước trà. Thậm chí thừa dịp người khác sinh hoạt vợ chồng thời điểm vụng trộm hành động, thần không biết quỷ không hay. Mà lúc này, Thu Quang Diệu hai sư, Đồ Chính một mặt hưng phấn hướng Linh Tuyền bên trong chút xuống linh dịch. Sinh mệnh linh dịch mang theo màu xám, đây đều là gia nhập bột xương. Đàm Phong lại là không nói tiếng nào, cầm lấy một mai lưu ảnh thạch đem một màn này đấu xuống đến. Đây chính là tương lai cho Ngụy gia người xem chứng cứ a. Liền là trộm mộ, mài bột xương, thậm chí là Ngô sư đệ công tác lúc, đều đập có lưu ảnh thạch, liền vì về sau có thể cho Ngụy gia người nhìn xem chân tướng. Để bọn hắn chết đến rõ ràng. Đỗ Đức Bản thu hồi thùng gỗ, tốt lão bản. Đàm Phong nhẹ gật đầu, vừa tính toán mang theo đám người rời đi. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, hỏi, a, ta vung ngâm đi tiểu không tính là hạ độc a. Đỗ Đức Bản sững sờ, bất quá không chút suy nghĩ liền trả lời nói, đương nhiên không tính. Bất quá lão bản ngươi đều thần hợp cảnh, còn cần thiết. Lập tức hắn hiểu được Đàm Phong ý tứ, một mặt vui mừng nói, đúng a, chúng ta đều thần hợp cảnh, chẳng những không có nửa điểm mùi nước tiểu khai, thậm chí còn là thuốc bổ đâu. Cái này lời ngược lại là không sai, bọn hắn đều thần hợp cảnh. Vốn nên là không có bài tiết Phật, nhưng nếu là nhất định muốn tè ra quần, chẳng những không có mùi nước tiểu khai, đối tại phàm nhân mà nói càng là đồ tốt hơn, nói là có thể giải bách độc, kéo dài tuổi thọ đều không có quá. Hắc hắc hắc, kia liền cho bọn hắn một điểm ngon ngọt nếm thử. Đàm Phong một mặt cười gian, theo sau một đạo thanh lưu liền là từ hắn hạ bộ hướng Linh Tuyền chúc xuống. Một bên Đỗ Đức Bản cũng là mỉm cười, lúc này học theo. Chỉ bất quá hắn cũng không có phát hiện Đàm Phong giấu lên đến lưu ảnh thạch vậy mà nhắm ngay hắn, đem hắn bộ kia hèn mọn bộ dáng tận đều là đấu xuống đến. Hô, Đàm Phong thở dài một hơi, run lên, lập tức một mặt cảm khái nói ra, đám kia vương bát đản thật là tám đời tu đến phúc khí, thế mà có thể uống đến ta tự thân vung đi tiểu. Ngọc Tuyền mặt không biểu tình, hắn đã sớm quen thuộc Đàm Phong não mạch kín, hiện nay đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là một bên Thu Quang Diệu có chút xoắn xuýt, hắn cũng nghĩ đi tiểu a. Suy cho cùng đi tiểu tiến vào dự đoán liền có làm sự tình tệ ban thưởng, đặc biệt là lại bị Ngụy gia biết rõ về sau dự đoán ban thưởng càng phong phú. Có thể là kéo không xuống cái này khuôn mặt a. Hắn hâm mộ nhìn thoáng qua Đỗ Đức Bản, ao ước đối phương có thể không biết xấu hổ. Đúng vào lúc này, Đàm Phong quay đầu nhìn lại, uy, các ngươi hai cái đi tiểu không gấp sao? Hai người không hẹn mà cùng liếc Đàm Phong một mắt, không nói gì. Gặp hai người không nói chuyện, Đàm Phong cũng lười đến tự chút nhục nhã. Hắn quay đầu xem hướng nơi xa, tựa như xuyên qua tầng tầng thổ nhưỡng cùng vách đá, nhìn đến nơi xa một tòa sừng sững thành lớn. Chỗ kia là Ngụy gia trung tâm, cũng là Càn Quan Sơn mạch bên trong lớn nhất thành trì, Càn Cổ Thành. Cũng là lần trước Đàm Phong bị cầm tù địa phương, cũng là Ngụy gia cao tầng ở lại thành trì. Thành này cự ly Linh Tuyền đầu nguồn cũng không xa, lúc trước Ngụy gia còn tính toán đem Càn Cổ Thành xây tại Linh Tuyền đầu nguồn phía trên, bất quá bởi vì này chỗ địa hình phức tạp không tốt kiến tạo, thêm vào đại động thổ mộc lại sợ phá hư Linh Tuyền. Do đó vừa rồi coi như thôi. Kia Ngụy Như Xương hẳn là liền tại trong thành này a. Đàm Phong thì thào tự nói, hắn lúc này đã sớm biết rõ, lúc trước chính mình chết đi cũng không có mang đi Ngụy Như Xương. Bất quá hắn ngược lại là không cảm thấy đến đáng tiếc, bởi vì chờ đợi Ngụy Như Xương còn có không ít kinh hỉ đâu. Đàm Phong mắt bên trong mang theo mấy phần mong đợi, cũng không biết nàng sẽ không sẽ mang thai Ngô Thất Đệ hài tử. Nghĩ tới đây, hắn liền là cười hắc hắc ra tiếng. Đi, về công ty, thu hồi ý cười. Hắn liền là quay người hướng nơi xa bay đi. Phía sau mấy người lại không có cùng lên đến, liếc nhau liền là chính mình chọc một cái phương hướng hướng nơi xa bay đi. Bọn hắn có còn hồi tiếp tục bỏ thuốc, mà có lại đem công ty đám người tiếp trở về. Hiện nay còn không phải bại lộ thời gian, chỉ ít tại Ngụy gia không có chúng chiêu phía trước, tuyệt đối không thể bại lộ bọn hắn mục tiêu. Cho dù ai cũng không nghĩ tới thế mà có người dám tiềm nhập Ngụy gia bỏ thuốc, càng không người có thể nghĩ đến thế mà là hai tên kiếp cảnh cùng mấy tên thần hợp cảnh dẫn đầu. Hết lần này tới lần khác bọn hắn hạ còn không phải độc, mà là thuốc bổ. Một cái kinh thiên âm mưu chính chậm rãi hướng lấy Ngụy gia tới gần, mà lúc này Ngụy gia vẫn y như cũ hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn tại trong phần mộ điều tra. Ngụy Như Xương hung hăng đem một cái nổi tiếng ly trà đập xuống trên mặt đất, một tiếng vang giòn ly trà lại là vỡ thành vô số khối. Còn không có tra đến kẻ trộm mộ thân phận sao? Sắc mặt nàng tái nhợt, một mặt tức giận. Suy đoán là kia Đàm Hỏa đệ đệ Đàm Lôi dở trò quỷ, nàng đã sớm không kịp chờ đợi phải báo thù. Có thể là đợi lâu như vậy, vẫn y như cũng không thu hoạch được gì. Thậm chí những kia kẻ trộm mộ có bao nhiêu người, dáng dấp ra sao đều không biết rõ. Trước mặt một tên thị nữ quỳ rạp trên đất, run run rẩy rẩy nói ra, tiểu thư đừng nộ, lão gia hắn hai ngày trước xuất quan, tại hôm qua liền đi dò xét, cái này lần hắn lão nhân gia nhất định có thể có thu hoạch. Nghe nói Ngụy Như Xương sắc mặt rốt cục dễ chịu chút hứa. Hắn phụ thân Ngụy Phi Trần đã tại hai ngày trước bế quan kết thúc. Thành công vượt qua diệt hồn kiếp, thành vì một tên nhất kiếp cảnh song kiếp đại năng. lại tiến vào nhị kiếp cảnh phía trước sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào, đã có thể an tâm hành tẩu thế gian. Ngụy gia lại thêm một thành viên đỉnh tiêm chiến lực, thêm vào Ngụy Phi Trần bế quan kết thúc, hộ pháp Ngụy Nguyên Phù cũng rốt cuộc có thể dùng hút ra thời gian. Có thể nói, hiện nay Ngụy gia là cường đại nhất thời khắc. Tốt, ta phụ thân tự thân xuất mã, thông qua thời gian quay lại, cái này lần nhất định khả năng tra ra dấu vết để lại. Ngụy Như Sương một mặt chắc chắn, cầm qua một bên ly trà lại lần nữa rót đầy trà nước, uống một hơi cạn sạch. Nàng nói thời gian quay lại không phải đem thời gian đảo lưu, mà là đem địa phương phía trước phát sinh cảnh sắc lại lần nữa tái hiện. Nhưng mà dù vậy cũng vẫn y như cũ không phải người nào cũng có thể làm đến, cho dù là thần hợp cảnh cũng thường thường cần thiết đỉnh phong thậm chí viên mãn cảnh giới mới có thể làm đến. Đồng thời còn không thể gặp đến quấy nhiễu, cho dù là thấp mấy cái tiểu cảnh giới cường giả ban đầu ở hành động thời điểm tiến hành quấy nhiễu, kia dù cho cao ra mấy cái tiểu cảnh giới đều không thể quay lại. Cái này đoạn thời gian Ngụy gia đều tại làm cái này sự tình, có thể là phái ra thần hợp cảnh lại hào không thu hoạch, vô pháp hồi tố thời gian, vừa nhìn liền biết là lúc trước những kia kẻ trộm mộ quấy nhiễu. Hết lần này tới lần khác bị cướp mộ phần quá nhiều, Ngụy gia cao giai thần hợp lại có hạn, chỉ có thể sở cảnh sát một cái thần hợp viên mãn từng cái thử nghiệm, nhìn xem chỗ nào không có bị quấy nhiễu. Có thể là cho tới hôm nay vẫn y như cũ không thu hoạch được gì. Liền tại Ngụy Như Sương âm thầm suy tư thời khắc, lại là một tên thị nữ chạy vào. Tiểu thư, có tin tức, ồ, ta liền biết ta phụ thân xuất mã nhất định không có vấn đề. Ngụy Như Sương sắc mặt vui mừng, nhìn lấy thị nữ vội vàng nói, đến tột cùng là ai làm. Tiểu thư mời xem, thị nữ hai tay đưa tới một mai lưu ảnh thạch, Ngụy Như Sương cũng không nói nhảm, lúc này quán thâu chân khí kích hoạt lưu ảnh thạch. Lập tức một bộ quang mạc liền là ném tại giữa không trung. À, cái này người là thần hợp sơ kỳ, trách không được tộc bên, trong thần hợp viên mãn vô pháp thời gian quay lại, nhìn lấy bên trong kia đạo hữu chút thân ảnh quen thuộc, Ngụy Như Sương lên tiếng kinh hô, này người là. Làm sự tình công ty Tư Hoành Thịnh, lại nhìn xem cái khác thân ảnh, nàng càng là tin tưởng. Tốt, quả nhiên là cái kia làm sự tình công ty người, chẳng lẽ là kia Đàm Lôi dẫn dắt bọn hắn. Ngụy Như Sương khí đến không được, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái này bầy con chuột nhỏ không tránh lên đến, thế mà còn dám tới ta Ngụy gia dương oai. Nàng cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Ngụy gia tại thời khắc này thật giống như bị cái này bầy người chà đạp, người khác đắc tội Ngụy gia không phải chịu nhận lỗi liền là nơm nớp lo sợ, thậm chí trực tiếp trốn đi, không dám thấy mặt trời. Mà cái này bầy người đâu? Đắc tội chính mình Ngụy gia, thế mà còn dám chạy qua đến trộm mộ. Cái này là hạng gì không coi ai ra gì, có thể là theo lấy quan sát xuống đi, nàng lập tức có chút mộng bức. Bao gồm một bên hai tên thị nữ cũng là như đây. Sẽ không đánh ca, học đánh ca, đại ca thế nào bầy ngươi thế nào bầy, đại giang đại hải giang đại hải. Du dương âm nhạc vang lên, để tại chàng ba người đều là có chút không nghĩ ra. Thân thể của các nàng tử vậy mà cũng không tự chủ được lắc lư một cái, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Bọn hắn đây là tại làm gì a? Thế nào còn hội có âm nhạc vang lên đâu? Tại ba người không thể tin tưởng ánh mắt bên trong, Tư Hoành Thịnh mấy người bắt đầu quần ma loạn vũ, mộ phần nhảy disco, tràng diện cực độ kịch liệt, chút nào xem không ra là tại trong mộ thất. Cái này, bọn hắn thế mà tại phần mộ bên trong làm loại chuyện này. Ba người trợn mắt hốc mồm, đầu óc trống rỗng, cái này hoàn toàn vượt quá các nàng nhận biết phạm vi, tấu nhạc cùng khiêu vũ còn có thể tại mộ bên trong tiến hành sao? Thế mà dám tại mộ phần bên trong vừa ca vừa nhảy múa. Tại ba người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, mộ phần nhảy disco rất nhanh liền kết thúc. Chỉ gặp Tư Hoành Thịnh cùng mấy người khoảnh khắc ở giữa đổi lên tây trang màu đen, bắt đầu hắc nhân nhất quan. Nện bước quỷ dị bộ pháp, bọn hắn dùng bả vai nhấc lên quan tài. Thỉnh thoảng đi tới mấy bước, thỉnh thoảng lăn lộn trên mặt đất, vô cùng quỷ dị. Mà nhìn lấy một màn này, Ngụy Như Sương rốt cục nhịn không được. Nàng một tiếng gầm thét, đầu đầy tóc xanh phi vũ. À, cái này là khiêu khích, cái này là trắng trợn khiêu khích. Làm sự tình công ty, Đàm Lôi, lão nương muốn đem các người chém thành muôn mảnh. Không, ta muốn đem các người chế thành nhân trệ, xem các người còn như thế nào nhảy nhót. Ba, một bên khác Ngụy Nguyên Tư cũng là thu đến lưu ảnh thạch, hắn lửa giận mút trời, một bàn tay đem bên cạnh người cái bàn đập thành bột phấn. Đáng chết, cái này bầy vương bát đản bọn hắn cái này là khiêu khích. Lúc này là khiêu khích là cái gì? Rõ ràng đắc tội chính mình Ngụy gia. Đối phương không những không tránh lên đến, thậm chí còn dám chạy vào Ngụy gia địa bàn đào mộ. Đây vốn chính là đầy đủ đánh bọn hắn Ngụy gia mặt, có thể là cái này bầy người thế mà còn dám tại chỗ kia làm cái này chờ. Cái này các loại không hợp tràng diện sự tình, vừa ca vừa nhảy múa, cái này hoàn toàn là không đem Ngụy gia để vào mắt a. Làm sự tình công ty, Tư Hoành Thịnh, Đàm Lôi, Ngụy Nguyên Tư nghiến răng nghiến lợi, lão phu nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Lưu ảnh thạch bên trong cũng không có Khương Hiếu, Đỗ Đức Bản mấy người thân ảnh, suy cho cùng bọn hắn là chia ra hành động, chính mình đào chính mình mộ phần. Lại nói, nếu là có Khương Hiếu cùng Đỗ Đức Bản bọn người ở tại bên trong, Ngụy Phi Trần dự đoán liền vô pháp thời gian quay lại. Không tốt, bỗng nhiên Ngụy Nguyên Tư cực kỳ hoảng sợ, hắn kêu to lấy hướng ra phía ngoài bay đi. Ta cha mẹ bọn hắn mộ phần sẽ không, hắn nghĩ tới khả năng này, không ổn cảm giác tự nhiên sinh ra. Phía trước hắn không rảnh, cảm thấy cái này chủng sự tình để phía dưới người điều tra liền được, có thể là hiện nay theo lấy chính mình nhi tử cùng đệ đệ bế quan kết thúc, chính mình cũng rốt cuộc có thể rút ra thời gian. Lại thêm vừa rồi phát hiện, hắn lại cũng vô pháp chờ đợi. Một lát bên trong, hắn từ một tòa cổ mộ trong mộ thất hiện ra thân hình. Chỗ này ban đầu hai cỗ quan tài biến mất không còn tăm tích hắn cũng là đã sớm biết, bất quá lần này hắn đi đến lại là có chuyện quan trọng khác. Thời gian quay lại, Ngụy Nguyên Tư hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, một thân pháp lực cùng pháp quyết phiêu đãng hướng bốn phía. Ông, không gian tại chấn động, thời gian cũng bị ngắn ngủi bài xích mà ra. Trong mộ thất một thời gian biến đến mơ hồ một mảnh, mà Ngụy Nguyên Tư lại là một mặt ngưng trọng, cái trán càng là chảy ra mồ hôi dịn. Hắn nhướng mày, cái này áp lực cho dù là hắn đều cảm thấy có chút phí sức. Không khả năng, chẳng lẽ cái này lần không phải kia Tư Hoành Thịnh? Theo lý mà nói, chính là thần hợp sơ kỳ không có khả năng để chính mình như này phí sức. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là ai. Ngụy Nguyên Tư hét lớn một tiếng, lực lượng càng là mãnh liệt mà ra. Ông, không gian đình chỉ chấn động, trong mộ thất không lại mơ hồ, nhưng là vẫn y như cố tựa như cách lấy nhất tầng màng mỏng. Cái này là, Khương Hiếu, hắn thế mà đã thần hợp viên mãn rồi. Trách không được, nhìn lấy kia hơn 10 đạo thân ảnh, Ngụy Nguyên Tư bừng tỉnh đại ngộ. Tốt tốt tốt, nghĩ không đến không chỉ là kia Tư Hoành Thịnh lá gan béo, liền là cái này Khương Hiếu cũng dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Thật sự cho rằng đột phá đến thần hợp viên mãn liền có thể dùng không sợ ta Ngụy ra rồi. Liền tại Ngụy Nguyên Tư nhìn chăm chú, hình ảnh bên trong Khương Hữu tựa như biết rõ tương lai hội có người thời quang quay lại. Hắn lại là hướng về phía bốn phía không ngừng chắp tay ôm quyền, rất nhanh liền đến phiên Ngụy Nguyên Tư vị trí. Chỉ gặp Khương Hữu cười ha hả nói ra, ai nha, không biết rõ là vị nào tiền bối. Có thể tại vãn bối can thiệp phía dưới thời gian quay lại, nghĩ đến ít nhất đều phải là nhị kiếp cảnh thậm chí tam kiếp cảnh a. Như thế nói đến không phải Ngụy Nguyên Phù liền là Ngụy Nguyên Tư lão vương bát đản đi. Khương Hữu qua đến càng đắc ý, hắn vỗ vỗ quan tài, đến, tấu nhạc, múa lên đến. Hắn thoại âm rơi xuống, tấu nhạc lúc này liền là vang lên. Mà đám người cũng là bắt đầu mộ phần nhảy disco, hết thảy lộ ra cực điểm thuần thục. Thằng nhãi danh ngươi dám, Ngụy Nguyên Tư khóe mắt muốn nứt ra, nhưng lại không có biện pháp, bởi vì đây đều là đã phát sinh sự tình. Đáng chết tặc tử. A, Ngụy Nguyên Tư gầm thét một tiếng. Một trưởng oanh ra đem trước mắt hết thảy đều là hóa thành hư vô, mắt không thấy tâm không phiền. Đầy trời khói bụi bên trong, Ngụy Nguyên Tư cất bước đi ra. Hắn hai mắt đỏ như máu, song quyền nắm chặt, làm sự tình công ty. Khương Hiếu, Đàm Lôi, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn, lão phu nhất định muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra. Cái này là hắn đời này tức giận nhất một lần, dù cho ban đầu ở thu gia làm người ở rể lúc đều không có như này biệt khuất qua. Hắn hôm nay có thể nói là đầy ngập nộ hỏa. Lúc trước bị Đàm Phong kia nháo trò, hắn hỏa khí đều không có tiêu, hiện nay càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đạt xuống, Ngụy gia đem không tiếc bất cứ giá nào tìm ra làm sự tình công ty, sau đó báo thù. Có thể là, lúc này công ty đám người đã sớm trở về bí cảnh bên trong mặc hắn nhóm như thế nào tìm kiếm đều không khả năng tìm tới người. Công ty lại lần nữa xa vào trong an tĩnh, bọn hắn đã hướng Ngụy gia đầu nhập vào hết thảy sinh mệnh linh dịch, hiện nay chỉ cần chờ phát tác liền được. Ai, mà cùng lúc đó, ngoại giới cũng là bị Ngụy gia hành động chấn kinh đến. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, lại nói dù là Ngụy gia bên trong cũng nhất định có thế lực khác nội ứng. Liên quan tới Ngụy gia tao ngộ, quả nhiên để đông trạch vô số thế lực nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì, Ngụy gia gần như cửu thành phần mộ đều bị cướp rồi. Thiên A, đến tột cùng người nào làm, người nào có cái này năng lực cùng lá gan A, vô số người đưa mắt nhìn nhau. Tại đông trạch ngược lại là có không chỉ một thế lực có năng lực tại Ngụy gia không có chuẩn bị tình huống dưới vụng trộm mộ, nhưng là không cần thiết. Suy cho cùng chỗ tốt gì đều không có, ngược lại sẽ triệt để đắc tội Ngụy gia, cái này là bị không đền mất. Cũng là bởi vì vậy, Ngụy gia đối này cũng không có quá mức đề phòng. Chỉ cần đề phòng đám đạo trích kia liền được, đến mức những đại thế lực kia, đối phương có kiêng kỵ cũng sẽ không như chuyến này sự tình. Có thể là hiện nay Ngụy gia tính sai, thế mà thực sự có người dám đào Ngụy gia mộ phần. Cái này là không sợ chết sao, nghe nói là một cái gọi là làm sự tình công ty thế lực dở trò quỷ. Làm sự tình công ty, chưa nghe nói qua, ta ngược lại là có nghe thấy, Nghe nói là Nam Lăng kia một bên thế lực, mấy năm trước Ngụy gia còn phái người đi hủy diệt cái này thế lực đâu. Bất quá cái này vô danh ít thế lực, bọn hắn có năng lực trộm lấy Ngụy gia cửu thành phần mộ sao? Bất kể Đông Trạch trước mọi người nghe chưa nghe nói qua làm sự tình công ty danh hào, chỉ ít giờ phút này bọn hắn tính là ghi nhớ. Bất quá tất cả người cũng không coi trọng làm sự tình công ty, suy cho cùng một cái vô danh ít thế lực, như thế nào chống cự Ngụy gia? Ngụy gia, có thể là có trọn vẹn ba tên kiếp cảnh đại năng a. Một bên khác, Ngụy gia tại Đông Trạch vẫn y như cũ không thu hoạch được gì, do đó lại lần nữa phái người tới Nam Lăng. Bọn hắn gửi hy vọng ở có thể tại bên này tìm tới một tia dấu vết để lại. Ngoá nó, kia Ngụy gia tại sao lại phái người đến? Còn để chúng ta rất nhiều thế lực tập hợp, bọn hắn thật sự cho rằng tại Nam Lăng một tay che trời rồi. Loạn sát châu bên trong, rất nhiều thế lực thần hợp cảnh nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn một bên nhổ nước bọt, một bên hướng về một phương hướng mà đi. Mặc dù đối Ngụy gia tác phong tương đương không cam lòng, nhưng là vẫn không có ai dám làm trái Ngụy gia ý tứ. Đông Dương thành bên trong, làm sự tình công ty trước tổng bộ đã bị một kiếm gọt đi một nửa, chỉ còn lại tường đổ. Tổng bộ trước mặt đất trống bên trên, lúc này mấy đạo thân ảnh trình xếp thành một hàng, một thân thần hợp cảnh tu vi hiển lộ không di. Bọn hắn tận đều là ăn mặc Ngụy gia phục sức, khí độ phi phàm. Siêu siêu siêu, mười mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến, chậm rãi đáp xuống đất. Lương gia lão tổ Lương Hồng Chiết dò xét Ngụy gia đám người một mắt, phát hiện cái này lần Ngụy gia phái tới người không tính quá mạnh, chỉ ít một cái thần hợp viên mãn đều không có. Thở nhẹ một hơi đồng thời, hắn lên trước một bước, Ngụy gia chư vị, đường xa mà đến không biết rõ có gì muốn làm. Các vị đạo hữu, cái này phiên mời các ngươi đi đến thực tại là có một chuyện thương lượng a. Ngụy gia đám người bên trong, một lão giả lên trước một bước. Hắn một thân tu vi vậy mà so Lương Hồng Chiết còn muốn mạnh hơn không ít, rõ ràng là thần hợp đỉnh phong tu vi. Cũng là nơi đây Ngụy gia trong mọi người tối cường giả, không phải Ngụy gia không nghĩ phái thần hợp viên mãn qua đến, thực tại là thần hợp viên mãn tại Ngụy gia đều cực điểm thưa thớt, lại thêm lần trước còn bị Đàm Phong giết hai vị, hiện nay càng là chân quý. Lương Hồng Chiết chắp tay, còn mời đạo hữu nói rõ. Hắn cũng không có ôm lấy cùng đối phương bấu víu quan hệ tính toán, dù sao mình Lương gia tại loạn sát châu qua đến hảo hảo, cái này chủng đại thế lực còn là kính nhi viễn chi đi. Ngụy gia lão giả cười cười, vậy lão phu liền đi thẳng vào vấn đề. Không biết rõ các ngươi người nào có kia làm sự tình công ty tình báo. Cái này, Lương Hồng Chiết đám người hai mặt nhìn nhau, cái này ngược lại là có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Suy cho cùng kia làm sự tình công ty đã sớm dọn đi một đoạn thời gian, hơn nữa còn là bởi vì đắc tội Ngụy gia, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng làm sự tình công ty đã bị đối phương hủy diệt. Có thể là hiện nay nhìn đến không phải như này a. Đồng thời đều lâu như vậy, chẳng lẽ Ngụy gia vẫn không có tìm tới kia thất đức công ty? Cái này là thực là bọn hắn nghĩ không đến, suy cho cùng Ngụy gia thực lực quá mạnh. Mấy người liếc nhau, lập tức lắc đầu. Lương Hồng Chiết chắp tay nói, còn mời đạo hữu thứ lỗi, chúng ta mấy cái đối tại kia làm sự tình công ty cũng không có càng nhiều tin tức, chúng ta biết đến tình báo mấy năm trước liền bị các ngươi điều tra rõ ràng. Cái này bọn hắn ngược lại là không có nói sai, lần trước làm sự tình công ty dọn đi về sau bọn hắn liền rốt cuộc chưa từng thấy qua, càng đừng nói biết rõ tung tích. Đồng thời còn có một nguyên nhân chính là, bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội làm sự tình công ty. Suy cho cùng cái kia thế lực quá mức không có điểm mấu chốt, hiện nay thậm chí còn có thể tại Ngụy gia truy sát hạ vẫn y như cũ sống được thật tốt, bọn hắn càng là không dám trêu chọc. Lấy được chỗ tốt cùng phong hiểm căn bản không thành có quan hệ trực tiếp a. Lão giả thấy thế sắc mặt không khỏi tối đen, liếc nhìn đám người một mắt sắc mặt càng là khó coi. Cái này bầy hỗn đản thế mà dám không cho Ngụy gia mặt mũi. Bất quá tiên lễ hậu binh hắn còn là minh bạch, nghĩ nghĩ hắn nói ra, đương nhiên ta Ngụy gia cũng không để chư vị không công ra sức, nếu ai có thể cung cấp tình báo hữu dụng, chúng ta Ngụy gia đều nguyện ý hoa phí bảo vật mua. Lão giả cười cười, nói bổ sung, thượng phẩm pháp bảo thậm chí là cực phẩm pháp bảo, hoặc là người các chủng thiên tài địa bảo, tỉ như đối thần hợp cảnh có chỗ tốt cực lớn băng phách quy nguyên lộ chờ đều không phải vấn đề, chỉ cần các ngươi tình báo có đầy đủ giá trị. T, liền là cực phẩm pháp bảo đều có, băng phách quy nguyên lộ, như là lão phu có bảo vật này, hiện tại liền dám cưỡng ép đột phá. Liền tính thất bại thương thế cũng sẽ không nhiều nghiêm trọng. Không ít người ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ khát vọng. Bọn hắn không ít người dù là thần hợp cảnh, hiện nay đều là dùng thượng phẩm pháp bảo, đến mức cực phẩm pháp bảo tại chàng hơn 10 vị thần hợp cảnh bên trong dự đoán chỉ có 1-2 người nắm giữ, đối bọn hắn mà nói không thể bảo là không trọng yếu. Đem đám người biểu tình thu hết vào mắt, lão giả cười nói, như thế nào? Chư vị có tình báo sao? Hắn không tin tưởng có ai có thể chống đỡ cái này dụ hoặc. Cái này dạng đồ tốt dù là hắn đều tâm động không ngừng a. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ngược lại là nghĩ muốn, có thể là làm sự tình công ty luôn luôn thần bí, bọn hắn biết đến cũng cực kỳ có hạn a. Ồ, chư vị vẫn còn chê ít, lão giả thu liếm tiếu dung, sắc mặt lập tức băng lãnh xuống dưới. Nếu không phải chỗ này cự ly Ngụy gia quá xa, hắn có thể sẽ không cùng những này người thương lượng. Hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là chết, còn mời đạo hữu thứ lỗi, kia làm sự tình công ty luôn luôn thần bí, chúng ta biết đến cũng cực kỳ có hạn a. Lương Hồng Chiết thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Những này bảo vật hắn cũng cực kỳ khát vọng, có thể là chính mình người biết chuyện nhà mình, hắn biết đến những tin tức kia dự đoán Ngụy gia đều. Biết, oanh, Lương Hồng Chiết vừa dứt lời, khủng bố uy áp liền là từ bầu trời chút xuống. Hừ, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, tại Lương Hồng Chiết rất nhiều thần hợp cảnh tai bên trong tựa như kinh lôi nổ vang. Bản tọa xem các ngươi là nghĩ công phu sư tử ngoạc, thật sự cho rằng chúng ta Ngụy gia còn cần thiết cùng các ngươi thương lượng. Tạch tạch tạch, hư không nứt ra một đường vết rách, một đạo hắc y tóc trắng thân ảnh từ trong mặt cất bước mà ra. Hắn mặt như thanh niên, tóc trắng bồng bềnh lạnh lùng như băng, mênh mông khí tức từ quanh người hắn truyền ra. Một đôi mắt không mang chút nào cảm tình quét mắt Lương Hồng Chiết mấy người, Ngụy Phi Trần lạnh băng mà nói, hôm nay, hoặc là đem các ngươi biết toàn bộ nói đến, hoặc là chết, kiếp, kiếp cảnh đại năng, cái này là Ngụy gia kiếp cảnh đại năng. Ùm ục, Lương Hồng Chiết đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn nghĩ không đến cái này lần Ngụy gia không chỉ sở cảnh sát mấy tên thần hợp cảnh, thậm chí liền là kiếp cảnh đại năng đều đến. Phiền phức, trong lòng mọi người thầm nói không ổn, bọn hắn biết rõ cái dám làm sự tình công ty sự tình a. Nhưng hôm nay như là không giao đại gia đến, dự đoán không có kết cục tốt a. Đáng chết, kia thất đức công ty thật không phải cái thứ tốt. Lúc trước bị đối phương đào mộ, tiễn đấu giá hội, thu phí bảo hộ. Hiện nay thật vất vả đưa đi những kia ôn thần, xem là về sau có ngày tốt lành. Kết quả thế mà đem Ngụy gia sát tinh dẫn tới. Bất quá đồng thời một cái nghi vấn liền là xuất hiện tại trong lòng mọi người, kia thất đức công ty đến tột cùng làm cái gì? Thế mà để Ngụy gia như này để ý, thậm chí còn sở cảnh sát kiếp cảnh đại năng, đám người trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là hiện nay cũng không có tâm tư suy nghĩ loại vấn đề này. Thấy mọi người nhìn lấy chính mình, Lương Hồng Chiết không khỏi tê cả da đầu. Cắn răng một cái hắn lên trước một bước, xin ra mắt tiền bối. Chúng ta mấy cái không có từ xa tiếp đón mong rằng tiền bối thứ tội. Ngụy Phi Trần liếc mắt nhìn hắn, ồ, ngươi biết rõ kia làm sự tình công ty tung tích, cái này, Lương Hồng Chiết sắc mặt cứng đờ, giải thích nói, tiền bối thứ tội, kia làm sự tình công ty phi thường thần bí chúng ta mấy cái. Hắn lời còn chưa nói hết, lại gặp Ngụy Phi Trần không kiên nhẫn một vung tay áo, đã không biết rõ kia ngươi tại chỗ này bên trong nói nhảm cái gì. Theo lấy hắn nhẹ nhẹ một vung tay áo, một cổ sóng xung kích đập vào mặt mà đến. Lương Hồng Chiết thật giống như bị một tòa núi lớn đối diện đụng. Oanh long long, phốc, a, tiếng gãy xương kèm theo lấy kêu thảm cùng thổ huyết âm thanh, Lương Hồng Chiết ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn thậm chí liền bay ngược lại mà ra tư cách đều không có, mạnh mẽ tiếp nhận cái này một kích. Ngươi, Lương Hồng Chiết hơi thở mong manh, hắn thân thể đã máu thịt be bét, toàn thân cao thấp không có mấy khối xương cốt là hoàn hảo, thậm chí liền liền tâm tạng đều đã phá toái. Thương thế như vậy mặc dù không có muốn hắn mệnh, nhưng mà cũng đã qua thân chịu trọng thương. Hắn nhìn lấy Ngụy Phi Trần, lại nói không ra nửa câu ngoan thoại. Ngụy Phi Trần khinh thường nhìn hắn một cái, vẫn còn không biết rõ sao. Không biết rõ vậy thì chết đi, lại quét đám người một mắt, các người cũng thế, như là vô pháp cung cấp có giá trị tình báo, kia liền toàn bộ đi chết đi. Đối tại làm sự tình công ty hắn đã là hận thấu xương, chính mình bảo bối khuê nữ bị tra tấn, cảnh giới trả lại rơi đến nguyên anh kỳ, hiện nay không có khôi phục. Trừ cái đó ra kia làm sự tình công ty thế mà còn dám đào chính mình Ngụy gia mộ phần. Cái này cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn cũng không tin tại tử vong uy hiếp phía dưới vẫn y như cũ không người có thể cung cấp manh mối. Hắn cũng không tin, kia làm sự tình công ty thật như này thần bí, một chút tin tức đều chưa từng tiết lộ. Hắn nghĩ không sai, Đông Dương Thành bên trong xác thực có người biết một chút người ngoài không biết bí mật. Đào Tinh Văn lúc này ngay tại Hắc Long đấu giá hội bên trong xa xa xem. May mắn lão phu không ở bên kia, nếu không tại tử vong uy hiếp phía dưới dự đoán chỉ có thể toàn bộ nói ra. Đào Tinh Văn thở dài một hơi, lập tức đem ánh mắt xem hướng một bên. Cung kính nói, Dỗ phó hội trưởng, chúng ta tiếp xuống đến phải nên làm như thế nào? Hắn bên cạnh đứng người rõ ràng là Hắc Long Thương hội phó hội trưởng một trong, cũng là nhất kiếp cảnh Dỗ Cao Trì. Dỗ Cao Trì chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, Ngụy gia không khỏi cũng quá không coi ai ra gì, Đông Trạch người thế mà dám đến chúng ta Nam Lăng Diễu Võ Dương Oai. Tại Ngụy gia phái người đi tới loạn sát châu lúc, Hắc Long Thương hội liền thu đến tin tức. Do đó hội trưởng Kỳ Ngọc Sơn liền phái hắn qua đến, dùng phòng ngừa vạn nhất. Hiện nay nhìn đến cái này Ngụy gia xác thực là có chút không kiêng nể gì cả. Dỗ Cao Trì sắc mặt có chút khó coi, phía trước cái này Ngụy Phi Trần còn là lịch kiếp giai đoạn lúc căn bản không dám ra ngoài hành tẩu, kia thời điểm Ngụy gia còn tính có thu liếm, hiện nay lại là triển lộ răng nanh. Diệt hồn kiếp lúc là một cái kiếp cảnh đại năng là lúc yếu ớt nhất, tùy thời có thân tử đạo tiêu nguy hiểm, thậm chí gặp gỡ thần hợp viên mãn đều không dám chiến đấu. Vì lẽ đó tại song kiếp phía trước cực ít có người dám ra ngoài hành tẩu. Đào Tinh Văn cân nhắc một chút nói ra, cái này lần Ngụy gia dự đoán không đơn thuần là vì làm sự tình công ty mà đến, thậm chí cũng có lấy thăm dò chúng ta Hắc Long thương hội tính toán. Không sai, Dỗ Cao chỉ nhẹ gật đầu, có chút tán thưởng xem Đào Tinh Văn một mắt. Mặc dù người này cùng chính mình nhi tử có chút lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn, nhưng mà hắn ngược lại không đến nỗi bởi vì vậy ghi hận đối phương. Hắn có thể không đến mức hẹp hòi như vậy. Ngụy gia hiện nay một tên tam kiếp cảnh song kiếp, một tên nhị kiếp cảnh lịch kiếp, một tên nhất kiếp cảnh song kiếp, cái này dạng thực lực đã vượt qua chúng ta Hắc Long thương hội ngoài sáng thế lực. Dỗ Cao chỉ mở miệng phân tích, nhưng là hắn bên cạnh Du Tử An lại là có chút khó hiểu cha, chúng ta cùng Ngụy gia phạm vi thế lực lại không giáp giới, bọn hắn thăm dò chúng ta làm gì? Giữa chúng ta đều không có xung đột lợi ích, nhìn lấy chính mình nhi tử, Dỗ Cao chỉ có chút thất vọng lắc đầu. Bất quá vẫn y như cũ mở miệng giải thích, Ngụy gia cái này cử động là thăm dò, nếu như chúng ta không ra tay, bọn hắn liền sẽ đại khái móc ra chúng ta ranh giới, về sau liền sẽ tại ranh giới điên cuồng thăm dò. Không đơn giản như đây, nếu là chúng ta không ra tay ngăn cản, trong mắt thế nhân chúng ta liền là sợ Ngụy gia, cũng gián tiếp để Ngụy gia tại Loạn Sát Châu thậm chí Nam Lăng Dương danh, bọn hắn về sau đem xúc tua đưa qua đến liền phương tiện rất nhiều. Cái này thời khắc dù là Du Tử An lại ngốc cũng minh bạch, hắn nuốt nước miếng một cái, lại là như này. Đào Tinh Văn nghĩ nghĩ, có chút chần chờ mở miệng nói, vãn bối đoán Ngụy gia muốn làm không chỉ là như này. Ồ, Dỗ Cao chỉ có chút hiếu kỳ nhìn qua qua tới. Tiền bối ngài đoán, nếu là kia Ngụy Phi Trần tại tối hậu quan đầu, tại một chúng thần hợp cảnh lập tức chết đi thời khắc ngừng lại, không lại xuống tử thủ, ngược lại nói vài câu tràng diện sau đó bỏ qua cho những kia người hội như này. Oanh, giống như sấm sét giữa trời quang. Cái này thời khắc cho dù là Du Tử An cũng hiểu được. Hiểm tử hoàn sinh rất nhiều thần hợp cảnh tại vui mừng nhặt về một cái mệnh lúc, chỉ là cảm kích Ngụy Phi Trần đại độ. Cùng lúc đó cũng sẽ càng căm hận làm sự tình công ty, đồng thời đối Hắc Long thương hội cảm quan. Cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống, thậm chí bởi vì vậy oán hận Hắc Long thương hội. Suy cho cùng bên ngoài thế tới lực đều đánh đến, Hắc Long thương hội cái này cao to thế mà làm con rùa đen rút đầu. Nhìn lấy bọn hắn đi chết, như vậy. Ngụy gia tại Loạn Sát Châu liền có thể thu hoạch đến không ít người cảm kích, về sau nghĩ muốn đem phạm vi thế lực vươn vào Nam Lăng, cái này Loạn Sát Châu không thể nghi ngờ liền là một cái điểm dừng chân. Suy cho cùng đối tại Loạn Sát Châu thế lực mà nói, người Hắc Long thương hội đều không liên quan chúng ta chết sống, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi chỉ huy. Nguyên lai như đây, nghĩ không đến cái này Ngụy gia thế mà có như này sâu tâm cơ. Dỗ Cao chỉ sắc mặt nghiêm túc, mặc dù hắn không biết rõ Ngụy gia có phải là nghĩ như vậy hay không. Nhưng mà hắn không có khả năng để cái này trùng chuyện phát sinh. Lại nói, Kỳ Ngọc Sơn phái hắn đến vốn chính là ngăn cản Ngụy gia. Chỉ bất quá Kỳ Ngọc Sơn mục đích chủ yếu là sợ Ngụy gia tra ra càng nhiều liên quan tới làm sự tình công ty tình báo mà thôi. Một bên khác, Lương Hồng Chiết đám người ấp úng, không có một cái người có thể nói ra tin tức hữu dụng. Nhìn lấy một màn này, Ngụy Phi Trần cũng là có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ những này người thật không biết, thôi được, vậy thì bắt đầu một cái khác kế hoạch đi. Nghĩ tới đây, quanh người hắn sát ý khuấy động, thiên địa vì đó biến sắc. Hắn phẫn nộ quát, tốt tốt tốt, nhìn đến các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Oanh, hắn đỉnh đầu phía trên lôi điện tàn phá bừa bãi, từng đạo màu đen điện xà chập chờn, tản ra ba động khủng bố, không gian từng khúc nát bấy. Tùy ý một đạo đều có thể dùng để thần hợp cảnh trọng thương. Đại nhân, chúng ta mấy cái thật không biết chuyện a. Còn mời đại nhân có thể cho một cái cơ hội, chúng ta mấy cái dù là liều cái này đầu mệnh cũng sẽ tìm tới kia làm sự tình công ty. Lương Hồng Chiết mọi người sắc mặt trắng bệch, như là động thủ phản kháng, sợ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, thậm chí liền là phía sau gia tộc đều khó trốn một kiếp. Bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương có thể đủ cho bọn hắn một cơ hội. Ngụy Phi Trần nghe răng cười một tiếng, các ngươi còn là minh ngoan bất linh, nhưng nếu có thể tại bản tọa dưới một kích này sống đến, ngược lại là có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Hắn nội tâm cười thầm, chờ chính là những này người cầu tình. Chờ lát hắn trọng thương những này người. Sau đó cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội, những này người nhặt về một cái mệnh đồng thời còn hội kính sợ cùng cảm kích chính mình. Dù cho này được không có tìm được làm sự tình công ty, nhưng mà cũng không phải hào không thu hoạch. Oanh long long, đầy trời lôi đình lật úp mà xuống, tựa như muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Không được, đại gia nhanh chóng toàn lực chống cự, không cần lưu thủ. Rất nhiều thần hợp cảnh cực kỳ hoảng sợ, đối phương tiện tay một kích liền để bọn hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Xoát, đúng vào lúc này. Một thân ảnh lại là ngăn tại đầy trời lôi đình trước đó. Hắn thân ảnh tại lôi đình phía dưới là bao nhiêu nhỏ bé, nhưng mà không biết vì cái gì lại lộ ra như này vĩ ngạn. Đạo hữu, chỗ này là Nam Lăng, người qua. Dỗ Cao Chỉ vừa nói, một bên nhô ra một cái tay ngăn tại thân trước, dùng hắn bàn tay làm trung tâm, một lớp bình phong nổi lên. Oanh long long, đầy trời lôi đình oanh kích tại kia nhìn giống như yếu kém bình chướng phía trên lại là khó dùng tiến tới. Cái này là, Hắc Long Thương Hội Dũ Phó Hội trưởng. Ha ha ha, lão phu liền biết rõ Hắc Long Thương Hội sẽ không xem chúng ta đi chết. Quá tốt, quả nhiên a, Hắc Long Thương Hội mặc dù đen, nhưng là uy tín cùng đại nghĩa còn là có. Cái này thời khắc rất nhiều hiểm tử hoàn sinh thần hợp cảnh lần lượt mở miệng tán thưởng, liền tính là đã từng. Nhà bên trong tiền bối quan tài bị đưa lên qua Hắc Long đấu giá hội tiến hành đấu giá, thậm chí là bản thân qua đấu giá hội, lúc này đều là thả xuống đối Hắc Long Thương Hội oán hận. Dỗ Cao Trì, so với vui mừng hớn hở đám người, Ngụy Phi Trần lại là sắc mặt khó coi. Nghĩ không đến đối phương thế mà tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, hết lần này tới lần khác đây cũng là hắn lo lắng nhất. Bất quá hắn cũng biết rõ, chuyện cho tới bây giờ lại ra tay cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn lấy Dỗ Cao Trì, âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa như không có nhớ sai, những này người có thể không phải là các ngươi Hắc Long Thương Hội người a. Các hạ không khỏi quản đến quá rộng, Dỗ Cao Trì khẽ cười một tiếng, lắc đầu, không sai, bất quá bọn hắn đều là chúng ta Hắc Long Thương Hội khách nhân tôn quý nhất, thậm chí là thương phẩm a. Ngươi nếu là giết sạch bọn hắn, để chúng ta thế nào làm sinh ý? Lời vừa nói ra, Lương Hồng Chiết đám người nhất thời nhiệt lệ doanh tròng. Nghĩ không đến Hắc Long Thương Hội đối đãi khách nhân vậy mà như này coi trọng. Không uổng phí phía trước thường xuyên duy trì Hắc Long Thương Hội a. Vân vân, không đúng, thương phẩm là cái gì quỷ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.